hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 793, nỗi ám ảnh về kỳ thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Như Anh ôm tiết chỉ thật sự trong tay, đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn ở đó. Ninh Trác chu đáo rót một ly nước cho tôi. Uống nước xong, anh kiên nhẫn chờ tôi khôi phục rồi mới hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra với em? Tôi vừa nói trạng thái trong mơ, không biết tại sao, em như bị điều gì đó khống chế, thân thể hoàn toàn không kiểm soát được. Nếu không phải Hạ Lẫm đi theo, em cũng không biết hiện tại không biết được đưa tới chỗ kỳ quái gì. Làm sao có chuyện này? Ninh Trác nhíu mày khó hiểu nói, trước khi tới đây, ta ngược lại là liền cảm giác được có quỷ khí, nhưng rất yếu liền nên để ý, cỗ quỷ khí kia tuyệt đối không đủ để khống chế em bây giờ. Tôi nghĩ về điều đó, và kết hợp với môi trường hiện tại, tôi đi đến kết luận rằng một thứ gì đó phải tồn tại ở đây, không nhất thiết phải rất mạnh mẽ, nhưng nó nhắm vào một nhóm người cụ thể, tức là những sinh viên. Điều đó đã lợi dụng tôi. Tôi nhớ nỗi sợ hãi của kỳ thi tuyển sinh đại học, bởi vì chuyện đó, tôi có thể dễ dàng trở thành mục tiêu. Nghe xong, họ gật đầu đồng ý, Hạ Lẫm và Ninh Trác tò mò về những gì tôi đã trải qua. Tuy rất hiếu kỳ, nhưng họ cũng thấy đó là một kỷ niệm có vẻ không vui và xấu hổ đối với tôi, cũng không hỏi han gì thêm. Bây giờ đã muộn, và tôi giục họ đi ngủ khi tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người. Nếu không tôi chuyển qua ngủ với em, Ninh Trác nhất định không phải bởi vì mục đích không trong sạch, chỉ là sợ tôi gặp tai nạn khác, nhưng là nghe được Hạ Lẫm không giống chút nào, trực tiếp đấm vào Ninh Trác. Có chút cổ vũ, tôi rất đau đầu khi bị quấy rối và không khách khí đem người không có phận sự toàn bộ đẩy rời khỏi gian phòng. Tất cả ngủ tiếp đi, tôi không sao, tôi sẽ cẩn thận. Bố đỡ đầu, tôi sẽ bảo vệ mẹ. Tiết chỉ vỗ vỗ ngực nhỏ cam đoan, hứa khi tôi đi ngủ. Tiết chỉ từ trên thân phân ra một tia quỷ khí quấn quanh ở cánh tay của tôi bên trên. Nói là dạng này tôi vừa có động tĩnh thì thằng bé liền có thể phát hiện. Còn nói nếu phát hiện là cái gì ở sau lưng giở trò quỷ, sẽ nhất định đem hắn lôi ra đến cho đánh cho hồn phi phách tán. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Đứa nhỏ này thật giống với Tiết Sán đều là tính cách ngắn ngủi độc đoán, chết đi sống lại. Cùng Tiết chỉ tán gẫu, nửa đêm liền ngủ say. Hạ Lẫm vừa mới gõ cửa muốn cho tôi nghỉ ngơi, hắn tiến vào nói chuyện hôm nay an bài, chính là thực ra đối với tôi, dạo quanh, làm quen với môi trường, có vẻ như chúng tôi sẽ ở lại nơi này một thời gian. Sau khi nói về sự sắp xếp, Hạ Lẫm nhìn tôi đầy ẩn ý. Tiện thể, chị hãy nhìn xem có thể phát hiện ra kẻ đã giở trò đêm qua không? Giọng điệu của Hạ Lẫm đầy sát khí, dù gì tôi cũng là chị ruột của cậu ấy, bất cứ ai khiêu khích tôi, cậu ấy sẽ không dễ dàng buông tha. Để tránh sự nghi ngờ, Ninh Trác đợi chúng tôi ra ngoài gặp mặt sau khi chúng tôi đã mặc quần áo chỉnh tề. Cứ như vậy, bốn người chúng tôi lang thang khắp thị trấn một ngày, học sinh đã vào lớp, còn phụ huynh thì bận. Các cô chú cùng nhau chơi cờ trước đây đều quá bận rộn, không có đi ra ngoài. Dù thế nào đi nữa thì giống như một thị trấn hoang vắng, ngoại trừ trường học biểu tượng thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng chuông ngắn và náo động. Ngày hôm nay thực sự là nhàm chán, đến tối cũng nhàm chán, để ngăn chặn sự tái diễn của ngày hôm qua, tôi đã sử dụng linh lực để ngưng tụ kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết chỉ vẫn muốn dùng quỷ khí để kết nối với tôi như ngày hôm qua, nhưng tôi biết việc này không ngừng cung cấp quỷ khí, sẽ ảnh hưởng đến thân thể Tiết chỉ, nên từ chối, vỗ ngực bảo đảm. Sẽ không có chuyện gì đâu, kết giới của mami cũng rất tốt, không ngờ. Sau khi chìm vào giấc ngủ được một lúc, tôi lại nằm mơ, hoặc mơ thấy kỳ thi tuyển sinh đại học, đó là một ký ức đau buồn hơn trước. Lớp 12 năm đó lớp của tôi, chủ nhiệm là người đàn ông kỳ quái, đối đãi với học sinh xưa nay đều là khác biệt, vì bố mẹ nuôi đã đưa cho thầy những phong bao lì xì. Lúc đầu thầy rất quan tâm đến tôi và An Nhân, nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Khi An Nhân cố ý nói với ông ta rằng tôi là con gái nuôi của gia đình, thái độ của ông ta đã thay đổi lớn. Ông ấy trước mặt bạn học cùng lớp xem tôi như điều gì đó phiền phức, như bà nội An Nhân nói tôi là sao chổi, dùng An Nhân để so sánh với tôi, và dẫm tôi xuống bùn. An Nhân tài hoặc biết bao nhiêu, tôi trái lại bị nói thành đến mức ngu ngốc và kém cỏi. Sau khi vào đại học, tôi sẽ nghĩ, cách đối xử đó không giết chết tôi và vẫn khiến tôi được nhận vào đại học. ông ấy sẽ phải xấu hổ vì những thứ mà người nhà họ An đã nhét vào túi ông ta hơn và hơn nữa. Ông ấy cũng rất giỏi tra tấn, dùng thước gỗ đàn hương để đập vào lòng bàn tay tôi một cách tàn nhẫn khi tôi đặt câu hỏi sai. Tai tôi tràn ngập tiếng ông ta đánh vào đầu, ý thức lại bị cuốn đi, vô tình bước lên bãi cỏ ngoài sân. Trên bãi cỏ, tôi lại nhìn thấy các học sinh mặc đồng phục học sinh, tôi lại theo sau họ và tiếp tục bước đi. Nhưng họ không muốn rời khỏi khuôn viên trường mà bước vào một lớp học trong trường. Đó là một căn phòng ở cuối hành lang tối, đèn trong hành lang sáng tối, có tiếng điện xèo xèo. Cậu học sinh dẫn đầu dùng tay đẩy cửa phòng học, không hiểu tại sao. Cửa phòng bật ra, tiếng kêu cót két chỉ có thể phát ra khi đóng cánh cửa han gì lâu ngày. Sau khi đẩy ra, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tiếng đọc sách vang lên bên trong khi cửa mở ra, không phải loại thanh âm giòn tan. Loại rất trầm mặc, âm thanh hội tụ một mảnh truyền đến bên tai, đủ loại làm người ta khó chịu. Tình trạng của học sinh trong lớp học cũng rất không ổn, sắc thái mỗi người trắng bệt một màu chết chóc, ánh mắt không tập trung, cứ nhìn chằm chằm vào sách vừa thế này. Chúng ta đi vào, và điều kỳ lạ là số ghế còn lại chính xác bằng số của chúng tôi. Tôi trên ghế cũng không có làm thời gian quá dài, càng quỷ dị hơn dọa người là sự tình phát sinh tiếp đến. Bắt đầu từ hàng đầu tiên, một số bạn học lần lượt đứng lên, họ đi thẳng đến cửa sổ, họ cố tình quay đầu lại và mỉm cười khó hiểu với tôi, rồi nhảy xuống từ cửa sổ đang mở. Bùm, một âm thanh bị bóp nghẹt, hai tiếng nổ, âm thanh, ầm ầm, âm thanh của vô số cơ thể người đập xuống đất và trở nên đẫm máu. Tôi không ngừng suy nghĩ về nó, và cuối cùng, nó cuối cùng cũng đến với tôi, nhận ra điều gì có thể xảy ra, tôi đã cố gắng hết sức để cơ thể chống lại. Và kết quả là không, tôi không tự chủ đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, gió lạnh thổi qua, không khí nồng nặc mùi máu. Tôi cúi đầu xuống, bên dưới là đống xác chồng chất và tan thành từng mảnh, sau khi nở một nụ cười như họ, tôi nhảy xuống. A, cách chương.